Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thế giới như chìm vào im lặng. Tôn Tư Nguyên gần như không thở được. Tô Hoài Minh ra vẻ như đang làm ăn. Anh đưa giá trước đi, tôi xem có bán không. Tôn Tư Nguyên, trọng điểm hiện tại là cái này sao? Điểm chính là anh ta rất mất mặt. Sự tự luyến của anh ta đã bị hàng chục triệu người trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến. Tôn Tư Nguyên quen được mọi người nâng niu, chưa từng gặp phải thất bại thảm hại như thế này, vừa xấu hổ vừa tức giận, không kìm được mà nắm chặt tay. Nhưng khi nhìn Tô Hoài Minh, anh ta đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng vì bệnh của Tô Hoài Minh, cơn tức giận bỗng nhiên tan biến. Không được, không được, nếu lại bị ăn vạ thì phiền lắm. Lần đầu tiên Tôn Tư Nguyên phải chịu thiệt, nhưng lại không có cách nào chút giận, anh ta như một quả bóng sắp nổ tung. Tô Hoài Minh quan sát vẻ mặt của Tôn Tư Nguyên, thấy anh ta vẫn không nói gì, tưởng anh ta không muốn mua nữa, liền nói một cách thông cảm. Không sao, tôi có thể bán cho người khác. Tôn Tư Nguyên nghe vậy, tức nổ cả phổi. Thứ anh ta đã để mắt tới, sao có thể bán cho người khác được, tôi mua. Tôn Tư Nguyên hào phóng nói, 10 vạn có đủ không? Tô Hoài Minh còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn đã vội vàng chạy đến, giải thích. Không được, mọi người không thể sử dụng tài sản cá nhân. Chỉ có thể sử dụng số tiền khởi động mà Tôn Tư Nguyên vừa nhận được. Tô Hoài Minh im lặng vài giây, rồi nói, chỉ có 66 tệ thôi sao? Giọng điệu của Tô Hoài Minh không có gì bất thường, nhưng Tôn Tư Nguyên lại nghe ra được một chút khinh thường. Anh ta đã sống 26 năm, chưa từng được đối xử như thế này. Anh ta tủi thân muốn chết. Tô Hoài Minh cảm thấy một chiếc chăn tơ tằm chắc chắn không chỉ có giá như vậy, muốn tế nhị nói rằng sẽ bán cho người khác. Nhưng đạo diễn đã dập tắt ý định đó của cậu. Vật tư chỉ có thể giao dịch nội bộ, không thể bán cho bên thứ ba. Đùa à, nếu thực sự có thể bán, ông ta không nghi ngờ gì nữa. Tô Hoài Minh và những người khác có thể bán hết tất cả những thứ này, chỉ để đổi lấy tiền sinh hoạt trong 7 ngày. Tô Hoài Minh thở dài tiếc nuối, biết rằng con đường này không đi được. Vừa định lấy lại chiếc chăn tơ tằm, thì cảm thấy có một lực kéo chiếc chăn tơ tằm theo hướng ngược lại. Tô Hoài Minh cúi đầu, thấy đó là tay của Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên ra vẻ như một tên côn đồ, dường như đang nói rằng cậu không bán cũng phải bán. Tôi muốn chiếc chăn tơ tằm này, cậu tùy tiện đưa giá đi. Câu nói này rất bá đạo, nhưng Tôn Tư Nguyên nhớ đến số tiền khởi động ít ỏi của mình chỉ có 66 tệ, lập tức im bặt, hung hăng bổ sung một câu. Một giá, 66 tệ, Tô Hoài Minh hỏi lại, anh chắc chứ? Đây là toàn bộ số, cậu còn chưa nói hết câu đã bị Tôn Tư Nguyên cắt ngang. Không sao, tôi có nhiều tiền lắm. Tô Hoài Minh, cậu không đành lòng đả kích lòng tự trọng của Tôn Tư Nguyên, bèn gật đầu. Được, anh chuyển tiền cho tôi sẽ đưa chăn tơ tằm cho anh. Hai người công khai thực hiện giao dịch trước ống kính, sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều hướng đến tiền. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây ngốc khi chứng kiến cảnh này. Hai người này thật sự không coi chúng ta là người ngoài. Ha ha ha, Tô Hoài Minh vẫn là biết cách chơi. Tô Hoài Minh thật sự rất can đảm, không sợ chọc giận Tôn Tư Nguyên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện Tôn Tư Nguyên đối xử với Tô Hoài Minh rất tốt. Nếu là bình thường, chứng bệnh công tử bột của Tôn Tư Nguyên đã phát tác, bắt đầu chỉ trích rồi. Một chiếc chăn tơ tằm chỉ bán được 66 tệ, có lẽ đây là mức giá thấp nhất trong lịch sử. Tôn Tư Nguyên keo kiệt quá, thương Tô Hoài Minh quá, mặt chó. JPG, tôi sắp cười chết rồi. Tôn Tư Nguyên cảnh cáo Tô Hoài Minh không được đăng bài trên vòng tròn bạn bè nhiều. Cư dân mạng nói Tô Hoài Minh lợi dụng sự nổi tiếng, nhưng trong lòng Tô Hoài Minh chỉ có tiền. Tô Hoài Minh có gì xấu đâu, anh ấy chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. Phát sóng trực tiếp mới chỉ bắt đầu một lúc, các chủ đề liên quan đã leo lên top tìm kiếm. Chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em chính thức bắt đầu ghi hình. Tô Hoài Minh bị bệnh, anh trai mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, em trai hướng ngoại. 66 tệ, Tôn Tư Nguyên Tô Hoài Minh, nhiều cư dân mạng biết rằng Tôn Tư Nguyên ra vẻ. Tôi nhiều tiền lắm, cuối cùng chỉ bỏ ra 66 tệ để cướp một chiếc chăn tơ tằm. Họ đã đổ xô đến phòng phát sóng trực tiếp, lượng người xem lại đạt đến đỉnh cao. 15 phút trôi qua, mọi người tập trung tại phòng khách. Đi bộ đến siêu thị gần nhất để mua đồ. Thành phố nhỏ này có ít dân cư, nhưng các tòa nhà đều rất đặc biệt. đường phố cũng đặc biệt sạch sẽ, rất có giá trị du lịch, chỉ là không quá nổi tiếng nên ít khách du lịch. Gần đến chiều tối, nhiệt độ dễ chịu, mọi người sóng vai nhau đi trên lề đường, hít thở không khí trong lành, vừa nhàn nhã vừa thoải mái. Họ đi được một đoạn, thấy ven đường có người bán kem thủ công, người bán hàng là một ông lão hiền lành. Ông lão này bán kem rất thật thà, bên trong hình nón đều rất đầy, hơn nữa giá cả không đắt, một chiếc chỉ bán 2 tệ 5. Ba đứa trẻ nhìn thấy quầy bán kem, lập tức không đi nổi nữa. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành đều mua cho bọn trẻ một cây kem, Phó Tiêu Tiêu còn kiễng chân nhìn quanh nhìn quất, mắt không đủ dùng. Tô Hoài Minh quá hiểu Phó Tiêu Tiêu, trước khi Phó Tiêu Tiêu mở miệng nói muốn mua hết, cậu đã nói trước. Chỉ có thể dùng 5 tệ để mua kem, Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức không hài lòng, hừ một tiếng với Tô Hoài Minh. Sao anh keo kiệt thế? Nếu mua hết kem, tối nay và sáng mai em chỉ còn nước đói bụng. Tô Hoài Minh nói, Phó Tiêu Tiêu vô thức sờ bụng mình, bĩu môi nói. Tôi không muốn, Tô Hoài Minh cười rất ôn hòa, vậy anh dạy em một cách không bị đói bụng. Phó Tiêu Tiêu mở to mắt, tò mò nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh nói, ngửa đầu lên, há miệng ra. Phó Tiêu Tiêu ngoan ngoãn làm theo, há to miệng, nhìn Tô Hoài Minh với vẻ nghi hoặc. Tô Hoài Minh cười nói, sau đó em có thể uống gió Tây Bắc, uống no rồi. Tôn Tư Nguyên không ngờ Tô Hoài Minh lại độc mồm như vậy, không nhịn được bật cười. Vu Duệ Thành vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng vai không ngừng run rẩy. Quý Minh Chiết nhìn cặp đôi vui nhộn Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu, bất lực cười. Mặc dù Phó Tiêu Tiêu vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong lời nói, nhưng cảm giác rất nhạy bén, nhìn phản ứng của những người xung quanh. Cậu bé biết mình bị Tô Hoài Minh trêu chọc. Phó Tiêu Tiêu vừa định nổi giận thì bị Tô Hoài Minh cắt ngang. Em muốn ăn kem vị gì? Phó Tiêu Tiêu bị chuyển hướng sự chú ý, vừa nuốt nước miếng vừa lựa chọn vị kem mình muốn ăn. Tô Hoài Minh nói, anh muốn một que sô-cô-la, em muốn que nào? Phó Tiêu Tiêu nghe vậy lại không hài lòng. Không được, tôi muốn ăn 2 que kem, anh là người lớn, sao có thể dành với tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh nhướng mày, thấy Tô Hoài Minh không nói gì, Phó Tiêu Tiêu tưởng cậu đã chấp nhận lời nói của mình, giống như một vị tướng thắng trận quay đầu lại, vô cùng phấn khích chỉ tay vào que kem. Tôi muốn que sô cô la và que màu xanh kia, giọng nói của Tô Hoài Minh truyền đến từ phía trên đầu cậu bé. Làm phiền ông giúp tôi lấy một que vị trà xanh và một que vị sô cô la. Người bán hàng rất nhanh tay, lập tức làm 2 que kem, đưa cho Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu vô cùng phấn khích, định đưa tay ra lấy que kem, nhưng thấy Tô Hoài Minh cầm một que ở mỗi tay, bên trái cắn một miếng, bên phải cũng cắn một miếng, ăn rất vui vẻ. Phó Tiêu Tiêu ngây người tại chỗ, Tô Hoài Minh dụ mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phó Tiêu Tiêu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhóc con, còn muốn anh nhường kem cho em sao? Khổ đứa trẻ, cũng không thể khổ mình. Người bán hàng đã sử dụng nguyên liệu tốt, kem rất mịn, vị sô-cô-la và trà xanh đều rất đậm đà. Nếu không phải vì tiền trong tay quá ít, Tô Hoài Minh còn muốn ăn thêm que thứ 3. Phó Tiêu Tiêu trơ mắt nhìn Tô Hoài Minh chỉ ăn 2 miếng mà que kem đã vơi đi gần một nửa, lập tức sốt ruột. Tô Hoài Minh quá cao, Phó Tiêu Tiêu chỉ có thể không ngừng nhảy lên, duỗi ngón tay ra cướp que kem, nhưng đáng tiếc là không với tới. Phó Tiêu Tiêu sắp khóc đến nơi. Chống nạnh hỏi, sao anh có thể như vậy chứ, anh làm sao? Tô Hoài Minh vừa ăn kem vừa hỏi, anh cướp kem của tôi. Phó Tiêu Tiêu thở hồng hộc như một chú bê con. Tô Hoài Minh nhướng mày, ban đầu không phải em muốn cướp kem của anh sao? Chỉ cho phép em cướp của anh, không cho anh cướp của em à? Phó Tiêu Tiêu làm sao có thể nói lại Tô Hoài Minh, tức đến mức chỉ biết hừ hừ, đặc biệt giống như một chú chó vừa tròn 1 tháng tuổi, hung dữ dọa người. Du Du và Hiên Hiên đều được ăn kem, tại sao tôi không được ăn? Phó Tiêu Tiêu tức đến mức nhảy dựng lên. Tô Hoài Minh nói rất có lý lẽ. Du Du và Hiên Hiên dùng tiền mình kiếm được để mua kem, tất nhiên là được rồi. Nhưng em đã kiếm được tiền chưa? Câu hỏi linh hồn này của Tô Hoài Minh khiến Phó Tiêu Tiêu cứng họng. Cậu bé lắp bắp mãi mà không nói nên lời, tức đến mức muốn dậm chân. Tô Hoài Minh thong thả nhìn cảnh này, tiếp tục ăn kem. Kem mua bằng tiền của anh, tất nhiên là anh ăn, nhưng mà... Tô Hoài Minh đổi giọng, cho em ăn 1 miếng cũng được. Phó Tiêu Tiêu vốn định cướp que kem của Tô Hoài Minh, tự mình ăn hai que, nhưng giờ lại nhún nhường đến mức chỉ cần được ăn một miếng là thỏa mãn, lập tức mắt sáng rỡ nhìn Tô Hoài Minh. Thật không? Thật, Tô Hoài Minh nhìn Phó Tiêu Tiêu, dụ dỗ, em muốn ăn que kem trong tay anh, phải nói với anh thế nào nhỉ? Bình thường Phó Tiêu Tiêu muốn thứ gì, chỉ cần nói một câu là sẽ có người đưa đến tận tay, không xin được thì khóc lóc om sòm một trận cũng sẽ được đáp ứng. Cậu bé chưa bao giờ phải lễ phép xin xỏ người khác một thứ gì, chu môi suy nghĩ rất lâu mới nhỏ giọng nói. Bố dưỡng, con có thể ăn một miếng kem của bố không? Tô Hoài Minh biết đứa trẻ này thông minh, khẽ cười một tiếng, nói. Vậy sau này nếu em muốn anh mua kem cho em phải nói thế nào? Phó Tiêu Tiêu mắt trông mong nhìn que kem trong tay Tô Hoài Minh, thèm đến mức sắp xiết ẩy nước miếng. Cậu bé không còn để ý đến điều gì nữa, tiếp tục nói. Con muốn ăn kem, bố có thể mua cho con một que không? Tô Hoài Minh hài lòng gật đầu, véo nhẹ mũi Phó Tiêu Tiêu. Em cũng khá thông minh, biết học theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Hoài Minh đã ăn hết một que kem rưỡi, đưa nửa que kem cuối cùng cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu mắt sáng rỡ nhìn que kem, hít một hơi, há to miệng cắn một miếng. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngào, Phó Tiêu Tiêu vui vẻ nheo mắt, khóe miệng không ngừng cong lên. Điều kiện vật chất của Phó Tiêu Tiêu rất tốt, cậu bé đã ăn nhiều loại kem ngon hơn thế này, nhưng sau một phen sóng gió, thứ vất vả mới có được mới là thứ đáng trân trọng, ngon miệng nhất. Phó Tiêu Tiêu ăn rất cẩn thận, nếu không phải Tô Hoài ngăn lại, cậu bé còn muốn li 3 mét sạch cả ngón tay. Ăn xong kem, Phó Tiêu Tiêu nhìn Tô Hoài đang giúp mình lau tay, khẽ hừ một tiếng bằng mũi. Bố dưỡng không tốt với cậu bé, nhưng vì kem rất ngon nên cậu bé sẽ tạm thời tha thứ cho bố dưỡng một chút. Lau sạch tay, Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, nghiêm mặt nói. Hừ, sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, tự mua kem ăn. Tô Hoài Minh gật đầu đồng ý, chỉ cần là tiền em kiếm được, em muốn mua gì cũng được. Phó Tiêu Tiêu vốn tưởng Tô Hoài Minh sẽ cãi lại mình, không ngờ cậu lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy, vui đến mức mắt sáng rỡ. Trẻ con không biết thù dai, Phó Tiêu Tiêu lập tức quên hết những mâu thuẫn vừa rồi, vui vẻ chạy vòng quanh Tô Hoài Minh, chạy đến mức trán đổ mồ hôi mới dừng lại trước mặt Tô Hoài Minh, giơ ngón tay trắng nõn ra với cậu. Kéo móc, chúng ta nói rồi nhé. Tô Hoài Minh cười một tiếng, cúi xuống kéo móc với Phó Tiêu Tiêu. Được, anh nói là làm. Phó Tiêu Tiêu lập tức chạy xa, chia sẻ tin vui này với Quý Du Du và Vu Hiên Hiên, nói rất bá đạo. Sau này tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mời các cậu ăn kem, các cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Quý Du Du nhỏ giọng nói, cảm ơn anh trai Tiểu Tiểu. Vu Hiên Hiên há hốc mồm, trợn tròn mắt. Thật không? Phó Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, tự tin nói. Tất nhiên, các cậu là bạn tốt của tôi nhất định sẽ mời các cậu ăn kem. Nói xong, cậu bé đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Tô Hoài Minh. Lần này Tô Hoài Minh mời cậu bé ăn nửa que kem, với tư cách là một đứa trẻ hào phóng, lần sau cậu bé có thể miễn cưỡng mời Tô Hoài Minh ăn một que. Phó Tiêu Tiêu không có một xu dính túi, nhưng đã mơ đến cảnh ăn kem thỏa thích, vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp cho Quý Du Du và Vu Hiên Hiên, nước miếng của ba đứa trẻ thiếu chút nữa chảy thành sông. Trẻ con nô đùa, đi lại đều nhảy nhót, rất nhanh đã đến siêu thị. Tô Hoài Minh và những người khác cầm giỏ hàng, đi vào siêu thị, Tôn Tư Nguyên khoanh tay trước ngực, cau có mặt mày, không lấy bất cứ thứ gì. Bây giờ người không có một xu dính túi đã đổi thành Tôn Tư Nguyên, một người lớn như anh ta, tùy tiện đối phó hai bữa là được. Nhưng trước đó anh ta chỉ lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh, uống nước không thể no bụng được. Tôn Tư Nguyên từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, chưa từng rơi vào cảnh khó khăn như thế này, sắc mặt đen xì. Tô Hoài Minh nghĩ đến việc mình đã vét sạch tiền của Tôn Tư Nguyên, rất ân cần giúp Tôn Tư Nguyên mua một ổ bánh mì. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành để ý đến điều này, cũng giúp Tôn Tư Nguyên mua một ít đồ. Quý Minh Chiết nói, ngày mai hẳn là sẽ có hoạt động kiếm tiền, bây giờ vấn đề cần giải quyết nhất là bữa tối và bữa sáng ngày mai. Vu Duệ Thành vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít nói đến đáng thương. Ngày mai ăn bánh mì, uống sữa, không cần quá thịnh soạn. Quý Minh Chiết gật đầu đồng ý, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta mua nguyên liệu. Tự về nấu cơm là tiết kiệm nhất. Trong các cậu có ai biết nấu cơm không? Ngoài ba đứa trẻ, Tô Hoài Minh, Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành nhìn nhau, không ai lên tiếng. Quý Minh chít thở dài, anh chỉ biết nấu một vài món đơn giản, nhưng có quá nhiều người ở đây, một mình anh không thể làm hết được, xem ra chỉ còn cách mua đồ ăn nấu sẵn. Siêu thị có rất nhiều đồ ăn để lựa chọn, nhưng họ có ba đứa trẻ, phải chọn món ăn kết hợp hài hòa giữa thịt và rau, lại còn phải đảm bảo sức khỏe. Khi mua đồ còn phải vừa cầm máy tính vừa tính tiền, sợ không cẩn thận mua quá tay, đến lúc tính tiền sẽ rất ngại. Sau một hồi tính toán chi li, họ mới giải quyết xong bữa tối và bữa sáng. Mọi người xách giỏ hàng, cùng nhau đi tính tiền, Tôn Tư Nguyên nhìn Tô Hoài Minh và những người khác, cảm thấy mình như một kẻ ăn bám, trong lòng rất tức giận. Tô Hoài Minh là người tính tiền cuối cùng, vừa trả tiền xong, cậu thấy nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn tờ hóa đơn của cậu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tô Hoài Minh thấy đầy đầu dấu chấm hỏi, nhân viên phục vụ đưa hóa đơn cho cậu, vô cùng vui mừng nói. Chúc mừng, cậu là khách hàng thứ 10.000 của siêu thị chúng tôi sẽ tặng cậu phiếu giảm giá trị giá 1.000 tệ. Quầy lễ tân của siêu thị cũng nhận được tin tức này, vài người mặc đồng phục, cầm tấm biển nhựa phóng to, trên đó viết mấy chữ phiếu giảm giá 1.000 tệ, vô cùng long trọng trao cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không ngờ trên trời lại rơi xuống cái bánh ngon như thế này, còn đang ngơ ngác, cùng với giám đốc siêu thị vô cùng nhiệt tình chụp một tấm ảnh. Quý Minh Chiết và những người khác đứng bên cạnh, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, Tôn Tư Nguyên không nhịn được thắc mắc trong lòng. Đây thực sự không phải do đạo diễn sắp xếp trước chứ? Phát sóng trực tiếp không thể làm hậu kỳ, đạo diễn chỉ có thể viết vài chữ trên giấy, đưa trước ống kính, thực sự không phải tôi. Ba dấu chấm than đó đã thể hiện rõ ràng cảm xúc của ông ta. Tô Hoài Minh cầm phiếu giảm giá 1.000 tệ đi tới, nhìn ba người khác, giơ phiếu giảm giá lên, cười nói. Đi thôi, chúng ta đi dạo thêm một vòng, muốn mua gì cũng được, tôi trả tiền. Câu nói này nói rất hào phóng, ba đứa trẻ dẫn đầu xông vào siêu thị, càn quét một trận ở khu đồ ăn vặt, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của chúng. Khán giả xem phát sóng trực tiếp đều ngây người trước cảnh này. Tô Hoài Minh cầm phiếu giảm giá, nói câu tôi trả tiền kia thật ngầu, không thua gì câu thoại nổi tiếng của tổng tài bá đạo, thẻ tùy ý quen. Trước đó chúng giải nhất, bây giờ lại được phiếu giảm giá 1.000 tệ, Tô Hoài Minh chắc chắn là cá chép hóa rồng rồi. Tôi hít, Tô Hoài Minh cố lên, phù hộ tôi thi lên thạc sĩ. Vừa rồi tôi vừa niệm tên Tô Hoài Minh vừa bốc bài, thế mà lại bốc được lá bài SSS. 10 phút sau, trên hot search xuất hiện tấm ảnh Tô Hoài Minh cầm phiếu giảm giá, trên đó có dòng chữ. Chia sẻ Tô Hoài Minh này, trong vòng 10 ngày nhất định sẽ được như ý muốn, cách chương.